Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 134. Hai Lạc Tử Mộng. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên Nhị ra tay làm thần vương phi bị thương, lại không nghĩ còn dính đến chuyện mua sát, càng không nghĩ rằng còn liêu lị đến Định Nhi đang làm nương nương, còn dính liếu đến chuyện nửa năm trước vương phi mất tích. Lan phi biến chuyện không thể gạt được, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng của mình, nàng ta không thể làm gì khác hơn là tung ra chiêu bài cuối cùng. Hoàng thượng, nô tỳ bị quan. Chính thần vương phi tự mình đi lạc đường, tại sao có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu nô tỳ? Nãy giờ Lạc Tử Mộng vẫn yên lặng đứng một bên theo dõi diễn biến câu chuyện. Sau khi nghe những gì Lan phi nói, hàng lông mày của nàng khẽ nhíu chặt lại. Hiện tại nàng đã hiểu rõ thân phận thật sự của mình là gì rồi, nhưng mà kệ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, ngay cả nàng cũng nhận thấy từ viện trước đây nhất định là do Lan phi dở thủ đoạn. Ngươi cảm thấy những lời ngụy biện còn hữu dụng sao? Hàn Hạc Thần cười lạnh hỏi ngược lại. Trên mặt Lan phi đầy nước mắt, nàng ta vội vàng hướng Hàn Hạo Hầu nói: Hoàng thượng, nô tỳ không có ngụy biện. Nếu người không tin, có một người có thể làm chứng cho nô tỳ. Người kia đó chính là thần vương phi, nàng có thể chứng minh nô tỳ vô tội. Câu nói của nàng khiến tất cả mọi người đang đứng ở đây kinh hãi. Trái tim Hồ Dương Phong rung lên. Hắn chưa từng gặp người kia trong lời nói của Lan phi, nhưng dường như trong lòng của hắn lại có đáp án mơ hồ. Trầm mặn một hồi lâu, Hàn Hạo Hầu mới lên tiếng: Vậy ngươi hãy đưa người kia đến đây. Hắn nhớ trước đây khi Hồ Dương Phong mới đến nước Hàn Vũ đã từng nói rằng là Tử Mộng chính là hoàng phi của hắn. Lẽ trên đời này thật sự có hai người giống nhau như đúc cùng tồn tại. Khi thị nữ thiếp thân của Lan phi mang theo một nữ tử mặn trang phục màu xanh nước biển bước vào, không khí như ngưng trệ, tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía nữ tử kia. Lạc Tử Mộng và nữ tử kia giống nhau như đúc. Nếu hai người họ mặn trang phục giống nhau, sẽ rằng khó có thể phân biệt được ai là ai. Hàn Hạo Thần cùng Hồ Dương Phong ngạc nhiên. Hồ Dương Phong biết cô nương đang cúi đầu trước mặt hắn đó chính là người hắn cần tìm. Nhưng điều khiến Hàn Hạo Thần ngạc nhiên chính là hắn không nghĩ rằng trên đời này lại có người giống Lạc Tử Mộng đến vậy. Đến tột cùng là ai mới chính là Lạc Tử Mộng? Hoàng thượng, cái này mới là thần vương phi. Nô tỳ phát hiện nàng ấy ở trường đua ngựa. Nô tỳ chưa hề bạn đãi nàng qua. Trong khoảng thời gian này đều hết lòng chăm sóc. Nếu người không tin có thể hỏi nàng ấy xem sao. Lan phi chẳng hết sức biện minh cho mình. Nàng ta chỉ sợ nếu bỏ qua câu hỏi này thì bản thân khó có thể bảo toàn mạng sống. Vì những lời nói của Lan phi mà mọi người mới bình tĩnh lại. Hoa Thiên Sống và Hoa Thường Tướng từ trên mặt đất đứng dậy, cả hai vẫn tỏ ra hết sức bình thường, nhưng vẫn không tin được vào những gì mình nhìn thấy. Hàn Hạo Hầu trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói: Ngươi tên gì? Dân nữ Lạc Tử Mộng. Ánh mắt Hàn Hạo Thần mở to trong thoáng chốc, làm sao đến cả tên cũng giống nhau? Có lẽ nào không phải do Lan phi giở thủ đoạn, mà là do hắn suy nghĩ chưa kỹ càng? Nhưng hắn chuyển con mắt nhìn Lạc Tử Mộng đang đứng thất thần. Nàng là người hắn ngày nhớ đêm mong, cho dù hai người rất giống nhau, nhưng ánh mắt kia làm sao hắn có thể nhận làm được. Ngẩng đầu lên, Hàn Hạo Thần nói với nữ tử mặn trang phục màu xanh. Nàng kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười dịu dàng. Cử chỉ đoan trang, rất có phong thái của một tiểu thư khuê cát. Khi trước đó, không phải ai cũng có được. Hàn Hạo Hầu hỏi nàng: Ngươi có biết người trước mặt là ai không? Nàng nhìn Hàn Hạo Thần sau đó lắc đầu nói: Không biết. Hàn Hạo Hầu chần chừ một lúc sau đó lại hỏi: Vậy ngươi có nhận ra người đứng bên phải người là ai không? Nàng nhìn Hồ Dương Phong tiếp tục lắc đầu nói: Cũng không biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lan phi hốt hoảng nói: Hoàng thượng, nàng ấy không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Nô tỳ phát hiện nàng ấy ở hoàng cung, thì chắc hẳn nàng ấy là thần vương phi rồi. Nếu không phải là thần vương phi, vậy làm sao nàng ấy có thể vào cung được? Nô tỳ không chắc chắn về chuyện này, cho nên mới không dám mạo hiểm bẩm báo sự việc với hoàng thượng. Hiện tại, nô tỳ có thể khẳng định nàng ấy chính là thần vương phi. Nàng ta hiểu rõ, chỉ cần nàng và Hoa Thiên Nhị một mực phủ nhận người đi cùng Hô Diên Phong không phải là Ngân Tử Mộng thực sự. Có như vậy, nàng ta mới có thể tránh được một kiếp. Trong lúc bọn họ tranh luận, Hô Diên Phong vẫn trầm mặn không nói câu gì. Hắn muốn tiến lên phía trước, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lạc Tử Mộng, ngực hắn lại nhói đau. Thì ra, mặc dù nàng không phải là người hắn muốn tìm, nhưng dù sao hắn cũng dành cho nàng rất nhiều tình cảm. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn cũng sẽ đau lòng. Nhị đệ, đại hoàng tử, các ngươi nhìn xem. Các người bọn họ, ai mới chính là người của các ngươi? Vấn đề khó khăn này, hàng hộ không cách nào tự mình giải quyết được, đành phải để cho bọn họ lựa chọn. Hắn nghĩ, hai người kia giống nhau như đốt, căn bản không phân biệt được ai với ai. Hơn nữa cả hai người cùng lúc bị mất trí nhớ. Như vậy, chọn ai cũng đều giống nhau cả. Vô luận, cùng ai ở trong một chỗ cũng đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Hô Dương Phong nhìn về phía Lạc Tử Mộng mặn răng phục màu xanh nước biển. Thân thể hắn khẽ rung, cho dù nàng bị mất trí nhớ. Nhưng khi đặng hai Lạc Tử Mộng ở trong một chỗ, hắn có thể nhận ra được nữ tử dịu dàng như nước kia đó là người trong lòng của hắn. Chung sống nhiều năm như vậy, thương yêu nhiều năm như vậy, nó làm sao có thể không nhận biết. Nàng có khỏe hay không, trong khoảng thời gian này, nàng sống thế nào, sao nàng lại vô duyên vô cớ mất tích? Còn nữa, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy ánh mắt Hô Diên Phong đang dành cho một nữ tử khác, có dáng dấp giống mình. Trong lòng là Tử Mộng khó chịu muốn chết, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giá mà nàng có thể nhớ ra một chút gì đó. Có lẽ nàng sẽ không khó chịu như bây giờ. Người luôn miệng nói muốn lấy nàng làm vợ, hiện tại là dùng ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử ác. Hàng họ thần thấy ánh mắt là Tử Mộng vẫn luôn nhìn về phía Hô Diên Phong, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn giơ tay muốn chạm vào người nàng, nhưng là Tử Mộng lại sợ hãi lùi lại vài bước. Thần vương điện hạ thỉnh tự trọng. Là Tử Mộng nhìn hàng họ thần nói. Tới hàng hảo thần vẫn dơ ở giữa không trung, lại không có cách nào để xuống được. Đem mắt ném bi thương, không muốn nàng nhìn thấy, nhưng giọng nói của hắn đã khàn khàn. Mộng nhi, buổi tối khi ngủ, nàng có thói quen đạp chân không? Đạt Tử Mộng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía hàng hảo thần, đầu óc nàng trống rỗng. Sao hắn có thể biết được việc nàng hay đạp chân khi ngủ? Nàng và Hô Diên Phong chưa bao giờ ngủ chung một giường. Đến Hô Diên Phong còn không biết nàng có thói quen này. Chỉ có một mình Hình Lang biết, buổi tối nàng ấy phải thức dậy không biết bao nhiêu lần để đắp chăn cho nàng. Nhưng làm sao hắn có thể biết chuyện này? Chẳng lẽ nàng thật sự là... Trái tim nhói đau, nàng phát hiện bản thân mình không thể tiếp nhận được ánh mắt của hắn, bởi vì vừa nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng sẽ đau lòng. Tự nhiên sinh ra cảm giác buồn rầu, tựa như mỗi đêm nhìn trăng sáng, cảm thấy có người đang khóc. Lạc Tử Mộng hốt hoảng quay đầu, nhìn Hô Diên Phong. Phong, nghe thấy Lạc Tử Mộng đang gọi mình, Hô Diên Phong nhìn về hướng nàng. Hắn phát hiện Hàn Hạo Thần đang muốn giơ tay, chạm vào gò má nàng. Theo bản năng, hắn đẩy Hàn Hạo Thần ra, kéo Lạc Tử Mộng về phía mình. Hàn Hạo Thần cũng không có ý định từ bỏ. Hắn đưa tay, kéo Lạc Tử Mộng vào trong ngực. Lạc Tử Mộng bị Hàn Hạo Thần ôm thật chặt trong lòng ngực. Chẳng phải nàng nên tức giận hay sao? Nhưng nàng lại phát hiện ra cảm giác này rất quen thuộc, không giống với cảm giác khi được Hô Diên Phong ôm. Đại hoàng tử, ngươi muốn cả hai người ư? Câu hỏi của Hàn Hạo Thần khiến Hô Diên Phong chợt tỉnh tốt. Đúng vậy, hắn biết rõ nàng là thần vương phi. Thế nhưng, hắn mới vừa rồi, hắn muốn đoạt lại nàng từ tay Hàn Hạo Thần. Chuyện này, đại hoàng tử, Hàn Hậu Hủ mở miệng hỏi, không biết trong hai người, ai mới là hoàng tử phi, là người mặn trang phục màu trắng, hay là người mặn trang phục màu xanh? Lời vừa nói ra, tầm mắt hai Lạc Tử Mộng, cùng rơi trên người Hôi Dương Phong. Đột nhiên, nữ tử mặc trang phục màu xanh nước biển, giữ mắt nhìn về phía Hàng Hậu Thần đang đứng bên cạnh Lạc Tử Mộng. Khi ánh mắt hai Lạc Tử Mộng chạm vào nhau, trong đầu đột nhiên lóe lên một vài hình ảnh. Hơn nữa, hai người bọn họ thực sự giống nhau như đúc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lạc Tử Mộng có thể cảm được, dường như nữ tử kia đang che giấu điều gì đó sau khi nhìn vào ánh mắt nàng ấy. Mà chuyện này nàng chưa bao giờ trải qua. Nàng cúi đầu nhìn về phía ngón tay của nàng ấy, phía trên là một chiếc nhẫn. Tâm đột nhiên nhói đau, nàng lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, chuối xuống mặt đất. Cũng may nhờ Hàng Hậu Thần đỡ mới không bị ngã xuống. Nhưng bất tri bất giác, hai mắt dâng lên một tầng sương mù, không khỏi chua xót trong lòng. Lạc Tử Mộng tránh người khỏi Hàng Hậu Thần từ từ đi về phía nữ tử kia. Mắt vẫn nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn trên tay nàng ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Biểu hiện của nàng khiến mọi người ở đây kinh ngạc, cũng làm cho Hàng Hạo Thần và Hô Dương Phong không biết phải làm thế nào. Chiếc nhẫn này tôi lấy ở đâu? Lạc Tử Mộng mở miệng hỏi nàng ấy, giọng nói khàn khàn không được rõ ràng. Lạc Tử Mộng giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nàng hoảng sợ, giống viện thấy một người giống mình như đúc đang đứng ở trước mặt. Cái này, một người đã đeo nó lên tay của ta. Lạc Tử Mộng đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn kia, nó mang đến cho nàng một cảm giác rất ấm áp. Phía trên chiếc nhẫn gắn một viên kim cương, nước mắt của nàng chậm rãi nhỏ xuống viên kim cương đó. Trong giây lát, sau khi nước mắt của nàng nhỏ xuống chiếc nhẫn kia, lập tức khiến toàn thân chiếc nhẫn sáng ngời, ánh sáng bắn ra bốn phía. A! Hai người nắm chặt tay, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Mộng Nhi, Hàng Hảo Thần và Hô Như Phong cùng lúc kêu lên. Bọn họ muốn chạy về phía các nàng, lại phát hiện rằng bản thân không thể đến gần được. Nếu không phải tận mắt được chứng kiến, mọi người cũng không thể nào tin nổi đây là sự thật. Khi hai người mở mắt, tất cả trí nhớ được khôi phục hoàn toàn. Quần chúa là tấm mộng của nước Ngân Nguyệt, không rõ tại sao người trước mặt lại có dáng dấp giống nàng, như cùng một mẹ sinh ra. Chiếc nhẫn của ngươi có phải do một người đó là Hô Dương Phong đeo lên phải không? Lạng Tử Mộng hỏi nàng. Hô Dương Phong nghi ngờ trong lòng. Bọn họ mới vừa gặp lại nhau, hắn đeo nhẫn cho nào lúc nào, chính hắn cũng không ngờ. Không ngờ, Tử Mộng quận chúa gật đầu đáp. Đúng vậy. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Hô Dương Phong, sau đó nói với Lạc Tử Mộng, tôi đến một nơi rất kỳ lạ. Người kia cùng Phong rất giống nhau, hắn nói hắn sẽ chiếu cố ta cả đời. Nói hắn quen biết ta từ bé, sau đó hắn đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay của ta. Nghe đến đó, Lạc Tử Mộng đã khóc không thành tiếng. Thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ nàng và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ở thế giới đó, nàng chỉ có hắn là bạn. Hắn từng nói hắn muốn chăm sóc nàng cả đời. Lời nói của hắn, nàng cũng chỉ cho là trò đùa. Nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Nhưng hiện tại nàng không thể quay về, mà Tử Mộng quận chúa cũng qua lại đây. Giờ đây hắn sống ra sao? Nhưng trên cái thế giới này, tại sao có thể xuất hiện hai người giống nhau như vậy? Rõ ràng Tử Mộng quận chúa chính là kiếp trước của nàng. Hôm nay Tử Mộng quận chúa trở lại đây, lẽ nào nàng sắp về thế giới hiện tại rồi? Ở chỗ này còn có người nàng yêu, Hàng Hạo Thần. Nàng nhìn Hàng Hạo Thần, hắn rất tốt, cho tới bây giờ hắn luôn đối xử với nàng rất tốt. Cuộc đời này nhất định nàng phải phụ lòng một người sao? Mộng Nhi, nàng làm sao vậy? Hàng Hạo Thần tiến lên để chạm vào người Lạc Tử Mộng. Hắn phát hiện bây giờ đã có thể đến gần nàng. Hiện tại có phải hai người đã nhớ ra được điều gì đó rồi không? Hàng Hậu Hữu thử lên tiếng dò xét. Mọi chuyện vừa mới xảy ra thật thần kỳ. Cho đến giờ, tinh thần hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lạc Tử Mộng cúi đầu cười. Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thật sự là quá ly kỳ. Vốn nàng tưởng rằng chuyện nàng xuyên qua đến đây đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lại không ngờ còn có chuyện còn đáng kinh ngạc. Nàng hỏi Hàng Hậu Thần. Không biết thần vương điện hạ đã nhận ra ai là thần vương phi chưa? Người chứ nhận nhầm người khác là thần vương phi. Hạo Thần hết nhìn nàng, lại quay sang nhìn Tử Mông quần chúa, suy nghĩ một lát, hắn kéo nàng ôm vào trong ngực, chỉ sợ một lần nữa nàng biến mất khỏi hắn. Sẽ không nhận lầm, vĩnh viễn sẽ không nhận lầm. Nàng chỉ là mộng nhi của ta, có làm sao có thể nhận lầm được. Đào Tư Mộng đưa tay vòng qua hông của hắn. Nàng đã hiểu tại sao trước đây khi mất trí nhớ, mỗi lần tựa vào ngực Hô Dương Phong, nàng đều có cảm giác xa lạ. Bởi vì người trước mặt nàng đem đến cho nàng cảm giác quen thuộc. Đây mới chính là cái ôm thuộc về nàng. Hô Dương Phong tiến lên ôm Tử Mộng quần chúa. Hắn đã từng nhận nhầm người khác là nàng. Khi nhận ra người đó không phải là nàng, nhưng hắn vẫn không từ bỏ được. Hắn lại không nghĩ tới, đột nhiên nàng sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Mộng Nhi, thật xin lỗi. Hô Dương Phong tự trách bản thân. Tử Mộng quần chúa hiểu, trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, là Tử Mộng luôn ở cùng với hắn. Hắn đối với nàng, nảy sinh tình cảm, cũng là điều không thể tránh khỏi. Nàng luôn là người thấu tình đạt lý, nên Hô Dương Phong càng thêm đau lòng. Mà chủ ý của Lan Phi là dùng việc mất trí nhớ của Tử Mộng quận chúa để tránh việc mình không bị trách phạt, lại không nghĩ rằng nàng đã giúp bọn họ một tay. Tội cố ý mua sáng của Hoa Tiên Nhị khó có thể thoát. Hoa Thừa Tướng vì muốn giữ lại mạng sống cho nữ nhi, cam tâm tình nguyện từ bỏ chức vụ thừa tướng, cách chức làm thảo dân bình thường. Lan Phi bị cấm túc trong cung của mình. Nàng Ảo Thần không muốn bọn họ chiếm tiện nghi như vậy, bởi vì Hoa Thiên Sóc là tướng quân, nên bọn họ có thể nhờ vào Hoa Thiên Sóc mà không lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Cho nên Hoa Thiên Sóc không được cung cấp cho bọn họ bất cứ thứ gì, không thể đưa ngân lượng, bọn họ cũng không được phép vào trong phục tướng quân. Hàng Hảo Hổ và Hoa Thiên Sóc cần phải thỏa hiệp. Hàng Hảo Thần mới tha cho bọn họ một con đường sống, nhưng là Tử Mộng lại không có ý định từ bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.